Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 48, quần áo nhỏ trông đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quý trở lại ký túc xá, nhẹ nhàng đẩy cửa ký túc xá ra. Ba tên đã say bất tỉnh nhân sự, nằm trên giường ngủ giống như một con lợn chết đi đến bên giường. Thiên Quý từ dưới gầm giường lấy chậu nhỏ của cậu ra, đi ra khỏi ký túc xá, đi tới phòng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Thiên Quý trở lại ký túc xá. Nằm trên giường, vừa chơi đùa với mặt dây chuyền trước ngực, vừa thưởng thức ảnh chụp trong điện thoại di động. Đúng vậy, ảnh đẹp của chị cả. Thông qua chuyến đi xây dựng nhóm kéo dài 2 ngày này, hàng chục bức ảnh đã được thu hoạch. Vui vẻ, nhìn, Thiên Quý đột nhiên nhớ tới chăn mình cướp từ chỗ Giao Giao lần trước. Ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, lập tức xuống giường, từ dưới gầm giường nhẹ nhàng kéo vali lớn của anh ra. Mở ra và lấy gối và chăn bên trong ra và đặt nó trên giường. Lại đem bộ kia của mình nhét vào trong vali, kéo cái vali lại, đặt trở lại dưới gầm giường. Sau đó một lần nữa nằm trở lại giường, ôm chăn che trên đầu, hùng hăng ngửi mùi thơm mát trên chăn. Tiếp tục vui vẻ, qua một lúc lâu, cảm giác Thiên Quý sắp bị ôm chết lưu luyến lấy chăn xuống. Ôm thành một đoàn vào trong ngực, gối lên gối mềm mại của Giao Giao, tiến vào mộng tường. Giấc ngủ Thiên Quý này đặc biệt ngọt ngào, và cũng có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, giáo sư mặc bộ quần áo nhỏ màu đen thần bí, đứng trước mặt anh, sau đó. Này, sáng sớm hôm sau, Thiên Quý lại chạy bộ, Thiên Quý lại đi tới cái đình nhỏ bên cạnh căn hộ Giao Giao. Mười mấy phút sau, giáo sư đến đúng hẹn, lần này Thiên Quý học thông minh, tuy rằng hôm Chu Tử Kỳ nói đến chỗ bạn trai cô ở, nhưng anh vẫn đợi thêm một lát. Sau khi xác định bóng đèn sẽ không đi ra cản trở, chạy về phía Giao Giao. Thật trùng hợp, giáo sư, lại gặp lại, mỗi ngày một khéo léo, tập thể dục độ dày ra mặt. Giao Giao nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy, Giao Giao hôm nay không chạy bộ, về phần nguyên nhân cụ thể, hẳn là thân thích đến cửa. Thiên Quý đương nhiên lựa chọn cùng Giao Giao đi chậm, Thiên Quý nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé của Giao Giao. Muốn nắm, giáo sư, sức khỏe của khá hơn chưa? Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, mặt dây chuyền mà giáo sư tặng tôi đặc biệt thích, hiện tại tôi đeo đấy. Tôi cảm thấy mặt dây chuyền này đặc biệt xứng với vòng tay của anh. Anh cảm thấy thế nào? Mặc dù một màu tím, một màu xanh lá cây, nhưng không phải tất cả đều là ngọc lục bảo. Đây quả thực chính là tuyệt xứng a, không nhìn ra. Thiên Quý... Vậy nếu không cậu lại nhìn kỹ, có phải không, giáo sư, cô dừng lại trước, dây giày của cô đã tuột ra. Dứt lời, Giao Giao dừng bước, cúi đầu nhìn thoáng qua, chuẩn bị ngồi xổm xuống buộc dây giày. Nhưng không đợi cô hành động, Thiên Quý trước cô ngồi xổm xuống, lấy dây giày, thắt một cái nơ xinh đẹp. Giao Giao đứng tại chỗ, cúi đầu lẳng lặng nhìn Thiên Quý buộc dây giày cho cô. Sơ tâm của Thiên Quý vốn là muốn thắt dây giày cho Giao Giao. Bất quá khi anh ngồi xổm xuống gần đối mặt với hai cái bắp chân thon dài trắng nõn của Giao Giao, kìm lòng không được nuốt nước miếng xong. Anh vừa buộc dây giày, vừa thưởng thức bắp chân trắng như son trắng của Giao Giao ở cự ly gần. Trắng nõn, mịn màng, tinh tế, thon dài, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, muốn sờ một chút thì làm sao bây giờ? Phải không, giáo sư trên đùi ngài có muỗi, đừng nhúc nhích, tôi giúp ngài đánh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Thiên Quý không đợi Giao Giao đáp lại, trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên bắp chân Giao Giao. 2 giây sau, Thiên Quý lưu luyến cầm tay ra, sau đó quý mạt cầm tay trước mặt mình, nhìn thoáng qua, sau đó làm bộ như cũ lắc lắc. Được rồi, giáo sư, tôi đã đập chết nó ngay tại chỗ. Giao Giao cúi đầu đem toàn bộ tội ác của Thiên Quý trải qua hoàn chỉnh nhìn thấy. Nhịn xuống xúc động muốn cho đăng đồ tử này một cước, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Phải không, làm thế nói về đi và đi, cũng không biết cảm tạ ta một chút, đánh muỗi, thắt dây giày. Thiên Quý nhìn bóng lưng Giao Giao, đuổi theo, một lần nữa đi tới bên cạnh Giao Giao, Thiên Quý đi theo bước chân của Giao Giao, cùng nhau đi về phía tòa nhà chung cư. Một bước hai bước giống như một bước của ma quỷ, Giao Giao nhà tôi chân dài, đẹp nhất. Khu ký túc xá giáo viên có một nơi giống như một công viên nhỏ, bên trong cây cối tươi tốt, cỏ xanh, môi trường rất tốt. Đi một hồi, Thiên Quý đột nhiên nhìn thấy thùng rác quen thuộc cách đó không xa, không khỏi nhớ lại hình ảnh lần trước cùng Giao Giao chạy bộ mình đụng phải thùng rác, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Giáo sư kia, chúng ta đi qua bên kia, bên này không khí có thể không tốt lắm. Thiên Quý phải tránh xa nỗi buồn này. Giao Giao nhìn lướt qua thùng rác cách đó không xa thản nhiên nói. Như thế nào, sợ lại đụng phải thùng rác? Thiên Quý, nữ nhân này sợ không phải là yêu nghiệt chứ? Làm sao cô ấy biết anh ta nghĩ gì? Còn con nữ nhân này sao không thể lưu lại chút mặt mũi cho chồng tương lai sao? À, đúng rồi, đúng với giáo sư. Hôm qua lúc tôi đưa vali cho cô không cẩn thận nhìn thấy một bộ quần áo màu đen treo trong toilet. Thật đẹp mắt. Thiên Quý lấy tính mạng ra đùa giỡn. Bước chân Giao Giao hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Quý. Thật sự đẹp sao? Không dễ nhìn, không dễ nhìn, không dễ nhìn, đẹp quá, đẹp quá, vậy có muốn ta mặc cho ngươi xem không? Không, không, đâu. Thiên Quý cảm giác sát khí trên người Giao Giao, cảm giác mình dường như muốn mạng chó nghỉ ngơi. Vì vậy, quyết định nhanh chóng, vươn tay, che bụng, vẻ mặt thống khổ nói với Giao Giao. Tê, xin lỗi giáo sư, tôi đột nhiên đau bụng đi vệ sinh một chuyến, sẽ không cùng tập thể dục buổi sáng, tạm biệt, giáo sư. Nói xong, ôm bụng, khom lưng, chạy sang một bên. Giao Giao nhìn bóng dáng chật vật của Thiên Quý, trong mắt đột nhiên hiện lên một nụ cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.